Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4327, chương 4330, đột nhiên giết ra. Huyết Nguyệt Ma giáo đại bộ đội một đường rút lui, cảm xúc tự nhiên có chút hạ, lại một lần nữa thất bại, đặt ở ai trên thân cũng không thể lại sĩ khí dâng trào. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Những này mặc dù là Huyết Nguyệt Ma giáo tinh anh, nhưng nhân số nhiều như vậy, đi đường tốc độ không phải quyết định bởi tại tối cường giả, mà là quyết định bởi tại người yếu nhất. Bất quá bọn hắn cũng không thời gian đang gấp, bọn hắn thực lực bày ở nơi này, Thiên Tà Ma Tôn tự mình đoạn hậu, lường trước các đại tông môn cũng không dám truy kích. Không phải trả ra đại giới tất nhiên cũng không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là bọn này bình thường không ai bì nổi người tu hành. Bây giờ tâm tình đều rất hạ. Ba ngày sau đó, bọn hắn đi qua một cái nhất lưu tông môn trụ sở. Chỉ bất quá cái này trụ sở chung bây giờ cũng không có người nào. Tối đa cũng chính là lưu thủ một chút tu vi tương đối thấp đệ tử. San bằng nó. Huyết Nguyệt Ma giáo giáo chúng bên trong, đột nhiên có người giận hô một tiếng, bay thẳng ra ngoài, người này là thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, lúc này hai mắt đỏ bừng, tràn ngập sát khí, theo sát lấy, còn có không ít người cũng đi theo người kia cùng một chỗ vọt tới. Có lẽ là bởi vì lần này chiến bại, đối với bọn hắn thật sự mà nói quá oan uổng. Mà lại cái này ngàn năm xuống tới, không chỉ là các đại tông môn người áp lực lớn, bọn hắn kỳ thật cũng kém không nhiều. Cho nên, những người này cần một số chỗ tháo nước, một số bản thân năng lực khống chế tương đối kém. Loại thời điểm này tự nhiên muốn tiến hành một trận giết chóc. Kỳ thật, san bằng những này đã không có cường đại người tu hành nhất lưu tông môn trụ sở. Ảnh hưởng khẳng định là có. Nhưng cũng sẽ không quá lớn, dù sao trước khi đến Liệt Dương Tông thời điểm, đều là chuẩn bị kỹ càng. Thật muốn nguyên nhân này tông môn trụ sở bị phá hủy, bọn hắn cũng chỉ có thể trùng kiến, nhưng là bên trong trọng yếu đồ vật, phàm là có thể mang đi, đồng dạng đều không có lưu lại. Ở hậu phương xa xa Thiên Tà Ma Tôn nhíu mày, nếu là bình thường, những thuộc hạ này coi như đi đồ thành hắn cũng sẽ không quản. Thân là Huyết Nguyệt Ma giáo giáo chủ, chính mình thị sát không nói trước. Đối với phương diện này tuyệt đối là không cấm, chỉ cần không phải cái gì quá mức. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật cũng không muốn phức tạp. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng sẽ không có cái đại sự gì. Liền để bọn hắn phóng túng một cái đi. Giờ khắc này, tối thiểu nhất có mấy trăm người bay ra ngoài. Đại đa số đều là chủ thần cảnh người tu hành. Thiên thần cảnh cực ít. Dù sao tu vi cao, bình thường khắc chế lực cũng sẽ mạnh một số. Ngay tại Huyết Nguyệt Ma giáo các cường giả có chút lơ đễnh, muốn để những thuộc hạ này nhóm phát tiết một chút thời điểm. Xuất hiện một cái cực lớn ngoài ý muốn, một sợi màu xám sương mù từ bọn hắn đội ngũ trung tâm nhất toát ra. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cuốn tới, nháy mắt tràn ngập mấy vạn mét phạm vi. Tuế Nguyệt, đây là Tuế Nguyệt kịch độc, là Bạch Vũ Triết, làm sao có thể? Bạch Vũ Triết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không, cứu ta, nhanh cứu. Từng đợt tiếng kinh hô nương theo lấy kêu thảm cùng tiếng kêu cứu truyền đến. Tuế Nguyệt kịch độc, phía trước mấy ngày bọn hắn liền thân nhìn xem từng tới. Thậm chí còn có một bộ phận tự mình trải nghiệm qua. May mắn trốn tới, nhưng là lại rất không may. Trong đó kia một bộ phận trốn tới. Bây giờ tại lần này trong 5 tháng, rất nhanh liền chết không ít. Mà những cái kia vừa mới bay ra ngoài, chuẩn bị đi đem phía trước cái này nhất lưu tông môn cho san bằng người. Lúc này đều sửng sốt. Tình huống như thế nào a? Đột nhiên Bạch Vũ Triết liền từ nơi nào giết ra đến rồi. Kia kinh khủng xương độc mặc dù lan tràn không đến bọn hắn vị trí.